Vài ngày nữa tôi sẽ phái người tới đối chất ở tòa án về việc anh vu khống học sinh Anna của tôi lấy trộm tài liệu của Hiệp hội Y học. Tôi sẽ để tòa án lấy lại công bằng cho Anna, Lâm Chính lắc đầu, lên tiếng. Cậu, Ramon tức tối, hận không thể lao lên xé xác người Hoa Quốc đáng ghét này đi. Lúc này, anh ta đột nhiên nhớ ra gì đó nên bật cười lạnh lùng lên tiếng. Bác sĩ Lâm, cậu có vẻ rất đắc ý nhỉ? Tôi không thể đắc ý sao? Lâm Chính cười, hỏi. Đương nhiên, vì công lao chữa trị cho công chúa Margarita không phải của một mình cậu. Cậu cũng dựa vào hiệp hội của chúng tôi, Ramon nói. Anh ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều giật mình. Ồ, ý của anh là gì? Lâm Chính hỏi lại. Cách chương.